Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Nariki Mana. Ngược dịch chuyển. Chính là nói, chúng ta có thể thông qua cái này dịch chuyển trang bị. Đi đến cái kia dịch chuyển lối vào. Vào miệng, sao? Có thể thử em, Lilith tiến lên. Nói. Ta tới xem một chút đi, dò tra một chút có hay không độ nguy hiểm, nói. Lilith tiến lên, đưa tay đặt ở trang bị lên nhắm mắt lại một chút, rung động truyền ra lập tức. Lilith mở mắt ra, không gặp nguy hiểm, còn có thể sử dụng Goblin Slayer cái thứ nhất tiến vào. Ngay sau đó là cô Akira không lâu lắm, một cái thung lũng xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, bên cạnh là một hang núi. Thế nhưng bên trong đã rất có hay không sinh vật hoạt động qua dấu vết. Có điều có thể thấy, nơi này trước là có đồ vật từng tồn tại, xem ra đây là một cái đã bỏ đi rơi nơi đóng quân, cô Akira suy nghĩ. Một chút, Lilith, chúng ta đem bộ này dịch chuyển trang bị chuyển về đi còn có thể tiếp tục sử dụng sao? Lilith lắc lắc đầu, nói, e sợ không được, tốt đi. Vậy coi như, cô Akira cũng chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Cô Akira đối với dịch chuyển trang bị thật cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể mang về đến Sokugeki no Soma thế giới. Cái kia cô Akira mặc kệ vật này có thể hay không dùng. Đều sẽ mang về nhưng rất hiển nhiên. Vật này, cùng cô Akira không có liên lụy. Không thể mang trở lại mọi người trở lại đường nước ngầm Goblin Slayer một kiếm chém vào dịch. Chuyển trang bị mặt trên, keng, lưỡi kiếm bị bắn ngược ra ngoài. Mặt trên một điểm vết thương đều không có, ta đến đây đi, cô Akira lấy ra long cốt chi nhận. Một đao, răng rác, mặt kính vỡ vụn, dịch chuyển trang bị triệt để hư hao Goblin Slayer nhìn cô Akira long cốt chi nhận một chút. Có chút ước ao cô Akira tính toán một chút chính mình dừng lại thời gian tổng cộng là 30 ngày. Hiện tại gần như qua đi 20 ngày, chủ yếu là trên đường trì hoãn thời gian khá là lâu. Cùng với chuẩn bị tốn không ít thời gian, chân chính chiến đấu thời gian, trái lại không nhiều có điều đây là tình huống bình thường vẫn chiến đấu. Lợi hại đến đâu người mạo hiểm. Cũng không chịu được Goblin Slayer đơn độc đi vào suốt Maiden gian phòng tinh linh cung thủ trao. Mày, ta thế nào cảm giác là lạ? Các người có cảm giác như vậy sao? Cô Akira nhún vai một cái. Lý do, cô Akira đương nhiên biết. Suốt Maiden, đối với Goblin bóng ma trong lòng quá to lớn. Bởi vậy mới sẽ đối với Goblin Slayer có cảm giác đặc biệt nhưng cái cảm giác này. Có thể hay không biến thành ái tình. Cô Akira Connor có điều hiện nay xem ra. Goblin Slayer CP chỉ có cao gơn một cái. Bất luận là Lilith vẫn là tinh linh cung thủ. Đều đối với Goblin Slayer không có dị dạng tâm tư chỉ là đem Goblin Slayer. Xem là đơn thuần đội hữu ta ở phòng ăn cho các ngươi chuẩn bị yến hội. Hy vọng các người có thể thỏa mãn, suốt Maiden đi ra. Goblin Slayer, theo sát ở phía sau. Nhưng làm người ta bất ngờ chính là, Goblin Slayer mũ giáp lại bị lấy xuống. Hơn nữa, gò má nơi, tựa hồ có một cái nhợt nhạt dấu đỏ nhìn thấy mọi người. Goblin Slayer có chút cục xúc bất an, các vị, đã lâu không gặp. Tinh linh cung thủ xem thường nhìn Goblin Slayer một chút, dài rất đẹp trai a. Có điều không nghĩ tới chính là, người kéo mũ giáp, thông minh làm sao còn giảm xuống. Cái gì đã lâu không gặp, chúng ta không phải vừa mới từng thấy chưa? Người cho rằng ngươi ở bên trong ở lại, sững sờ bao lâu? Goblin Slayer trên mặt lộ ra lúng túng vẻ mặt, gãi gãi đầu suốt Maiden nở nụ cười. Được rồi, các vị, đi phòng ăn đi, xử lý, nấu ăn, rất phong phú, có thể thấy được, bữa này xử lý, nấu ăn, suốt Maiden là bỏ ra tâm tư, coi như không phải suốt mây đần chính mình tự mình làm. Thế nhưng sắp xếp này một bàn hạ xuống, cũng không đơn giản. Cô Akira thưởng thức một hồi, mùi vị cũng không tệ lắm. Hoàn thành ở 80 trở lên, Akilulu ăn một miếng, liền không còn hứng thú. Ăn nhiều, cô Akira xử lý nấu ăn, Akilulu đối với xử lý nấu ăn, có thể soi mói. Có điều những người khác đúng là ăn rất vui vẻ, cô Akira thỉnh thoảng sẽ hướng về bọn họ hiển lộ một hồi trù nghệ. Nhưng không phải thường thường tinh linh cung thủ nhìn về phía Akilulu trước mặt một bàn bánh ngọt. Akilulu, ngươi không ăn sao? Hả? Ngươi nếu không ăn, cho ta đi, không phải vậy liền lãng phí. Được, ngươi ăn đi. Akilulu quăng một hồi đuôi, không có chút nào quan tâm, mà nhìn thấy tinh linh cung thủ ăn vui vẻ như vậy. Akilulu nhất thời lấy một loại không từng va chạm xã hội ánh mắt nhìn tinh linh cung thủ. Tinh linh cung thủ không thoải mái, như ngươi vậy nhìn ta làm gì? Không có gì, ta khẩu vị không được. Ngươi khẩu vị tốt, ta ước ao ngươi. Akilulu vốn là nghĩ nói thẳng, có điều bị cô Akira liếc mắt một cái, liền thu về, coi như này trên bàn ăn xử lý nấu ăn, mùi vị không phải rất tốt, nhưng dù sao cũng là suốt mây đần để tâm chuẩn bị lúc này phê bình xử lý nấu ăn, mùi vị chính là không cảm kích hơn nữa. Nắm Sokugeki no Soma thế giới xử lý nấu ăn, cùng Goblin Slayer thế giới xử lý nấu ăn, khá là bản thân liền không công bằng nắm cô Akira thực đơn xử lý nấu ăn, khá là thì càng không công bằng. Vậy cảm ơn ngươi a. Từ Water Seven trở lại trấn nhỏ, 10 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Akilulu vừa mới bắt đầu tràn đầy phấn khởi, nhưng nhìn vài ngày sau liền mất đi hứng thú, tình nguyện nằm ở va vào giả chết một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, cô Akira trở lầu hai phòng tạp vật. Akilulu bốn chân rơi xuống đất, cô Akira liếc mắt nhìn long cốt không gian. Ở trong đó, đang lẳng lặng nằm một cái triểu long. Đây là hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn. Triểu long, cùng Water Seven phía dưới cái kia. Rất tương tự, có điều không có lớn như vậy. Không biết mùi vị có thể đạt tới trình độ nào. Cô Akira có chút chờ mong One Punch Man thế giới quái nhân. Nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp xác thực rất cao. Có điều, có một vấn đề, chính là những kia quái nhân không phải chuyên nghiệp nguyên liệu nấu ăn. Ở mỹ vị độ mặt trên, khẳng định không bằng chuyên nghiệp nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là năng lượng tương đối cao, mặt khác, xử lý, nấu ăn độ khó càng cao hơn. Mà cái này màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn là bị nhận định là nguyên liệu nấu ăn. Như vậy ở mỹ vị độ mặt trên, khẳng định thì có bảo đảm. Cô Akira hiện đang suy nghĩ một vấn đề, chính là phần này nguyên liệu nấu ăn là do chính mình một người đến tiến hành xử lý nấu ăn, vẫn là phân một phần nguyên liệu nấu ăn đi ra ngoài để Kogiro Shinomiya còn có Akasaka Zomoku tham dự tiến hành xử lý nấu ăn. Do dự một chút, cô Akira lựa chọn người sau Kogiro Shinomiya, xem như là chính mình dao động tới được. Ở Giang Thị nhà hàng công tác lâu như vậy, cô Akira kỳ thực không có cho Kogiro Shinomiya cái gì ngon ngọt mà đãi ngộ, cũng chỉ có thể nói đúng quy đúng của hiện tại dành cho Kogiro Shinomiya một phần màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn tiến hành xử lý nấu ăn. Kogiro Shinomiya nhất định sẽ phi thường hài lòng. Mặt khác chính là này điều triều long, cứ việc so với Water Seven bên trong cái kia tiểu, thế nhưng cũng nhỏ không đi nơi nào. Toàn thể độ dài đạt đến 2 mét, trọng lượng ở 50 cân trở lên. Một người xử lý nấu ăn, độ khó không nhỏ, hoặc là này có thể làm Giang Thị nhà hàng một cái mánh lới. Chỉ đòi lý do tìm kỹ thì sẽ không khiến người ta hoài nghi. Dù sao thế giới này tình cờ cũng là sẽ xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái nguyên liệu nấu ăn. Nơi này có thể không phải đơn thuần Sokugeki no Soma thế giới. Chuông điện thoại vang lên, Tổng Soái đại nhân, cô Akira, người ngày mai buổi sáng có rảnh không? Có, vậy ta mang mana lại đây, có thể. Không thành vấn đề, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.